Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, trung tâm, chương 133. Trên thực tế hắn cũng không xác định Cát Lão thân phận. Đối phương nói từ lúc bắt đầu liền đi theo hắn bên người. Hắn trong lòng đối này có cái mơ hồ suy đoán, cho nên mới nói phía trước câu nói kia tưởng tạc một chút đối phương. Chỉ là Cát Lão không có lại tiếp tục thâm nhập cái này đề tài. Làm Thẩm Thanh Thanh tưởng căn cứ đối phương phản ứng tới chứng thực chính mình suy đoán ý tưởng. Rơi vào khoảng không, bất quá cũng không quan hệ. Cuối cùng tổng có thể biết được, hắn cùng Lục Thích cùng nhau xoay người nhìn về phía tới khi cửa thang lầu. Cửa thang lầu đi xuống thông hướng các phó bản. Trương viện sĩ nói trước mắt còn mở ra chỉ có phó bản trung tâm. Nếu nơi này không phải phó bản trung tâm, thì bọn họ liền còn muốn tiếp tục thâm nhập, hắn càng có khuynh hướng trung tâm vẫn còn giấu ở càng bên trong. Rốt cuộc cao ốc trùm mền quỷ quái nhóm có thể cho ra manh mối hữu hạn. Hơn nữa nơi này tựa hồ sớm đã biến thành hắn địa bàn. Nếu là hắn sớm đem trung tâm chiếm lĩnh, cũng không đến mức yêu cầu một lần lại một lần mà tìm kiếm chân tướng. Nghĩ đến đây Thẩm Thanh Thanh đối phía sau Cát Lão đạo. Ta còn muốn lại đi vào một chuyến, Cát Lão không chút nào ngoài ý muốn bộ dáng. Chỉ cung kính khom người, chúc ngài vận may, đại nhân, theo sau Lục Thích phân phối một chút nhân viên. Vẫn là từ Trương Tĩnh Vũ mang một nửa người, một đội từ bên trái thang lầu đi xuống, một đội từ bên phải thang lầu đi xuống, Thẩm Thanh Thanh cùng Lục Thích ở bên nhau. Trong nháy mắt thất thần sau, Thẩm Thanh Thanh phát hiện chính mình đi tới một cái xa lạ địa phương. Chung quanh rậm rạp bóng người làm hắn cái ót căng thẳng. Lập tức đem cảnh giác nhắc tới tối cao. Đây là một cái hướng lên trên cầu thang. Không biết thông hướng nào. Bậc thang thực khoan, đại khái có 3 mét. Hai bên trái phải là mọc đầy rêu xanh tường đá. Hắn trước người là một đám sắp hàng chỉnh tề đang ở hướng lên trên đi đội ngũ. Thân xuyên ngân bạch chế phục, nhân số tạm không thể số, hắn tựa hồ là này đội ngũ chung một viên, phía sau chỉnh tề tiếng bước chân làm Thẩm Thanh Thanh biết. Đội ngũ cũng không phải tính đến hắn mới thôi, phía sau còn có không biết bao nhiêu người số thành viên. Thẩm Thanh Thanh máy móc tính mà bước chân, một bên suy tư Lục Thích có ở đây không đội ngũ giữa. Một bên liếc mắt chính mình trên người trang phẫn. Đồng dạng ngân bạch chế phục, đi rồi một khoảng cách, đội ngũ đi vào một cái thang lầu giống nhau chỗ ngoặt chỗ. Nơi này có hai cái trang phục có chút bất đồng người đang ở kiểm tra hay không có những người khác. Lẫn vào, Thẩm Thanh Thanh tâm một chút liền nhắc lên, tuy rằng hắn đoán được chính mình hẳn là thế thân người nào đó thân phận. Nhưng vẫn là lo lắng cho mình bị điều tra ra. Hai cái kiểm tra nhân viên giờ sẽ phát ra màu lam laser đồ vật nhất đảo qua thông qua nhân viên. Thẩm Thanh Thanh căng thẳng trên mặt biểu tình, thẳng đến thông qua sau bước lên chỗ rẽ thang lầu mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trên cao nhìn xuống, hắn dùng khóe mắt dư quang nhìn quét một chút tới khi cầu thang. Phía dưới ngân bạch đội ngũ nhìn không tới cuối. Mỗi người trên mặt đều mang đem mặt bộ hoàn toàn che khuất cùng khoản mặt nạ. Hắn không biết nên may mắn hay là nên đáng tiếc, may mắn chính là không cần lo lắng thân phận bị xuyên qua. Đáng tiếc chính là cái này càng nhận không ra ai là hắn Lục Thích. Càng lên cao đi hai bên trái phải trên tường rêu xanh liền càng ít. Đến cuối cùng tường thể càng là sạch sẽ, trắng tinh như tân. Thẩm Thanh Thanh đi theo đội ngũ bước lên san bằng mặt đất đi vào một cái không biết dùng làm gì. Trong căn cứ là hắn đoán, dù sao chính là vào một cánh cửa, trên cửa viết tự hắn không quen biết, qua hồi lâu lúc sau hắn mới đoán được nơi này là địa phương nào. Ở cái này có hình cung mái vòm như là đường hầm giống nhau địa phương. Hai bên trái phải chỉnh tề mà bày một liệt nhưng cung người chạm đi lên tiểu sân khấu. Đội ngũ chung người theo thứ tự chạm thượng sân khấu, thực mau phía sau trên tường liền vỡ ra một cái khẩu tử dò ra căn phiếm màu lam ánh huỳnh quang ống. mềm, ống mềm, băng, mà khấu vào bọn họ sau trên eo nào đó tiếp lời. Nhiệt, chướng, tô, mà cảm giác dần dần từ sau eo lan tràn đến toàn thân. Thẩm Thanh Thành một bên thể hội này quen thuộc nạp điện cảm giác. Một bên nhìn chăm chú vào đối diện người nào đó bị ống mềm khấu nhập toàn quá trình. Rốt cuộc minh bạch, nơi này là nhà ăn. Thẩm Thanh Thành vì chính mình đến ra cái này kết luận khiếp sợ. Này rốt cuộc là cái gì hiếm lạ cổ quái chủng tộc? Ăn cơm cư nhiên theo chân bọn họ nạp điện giống nhau. Đúng lúc này, đường hầm có người nói chuyện, thực cổ quái ngôn ngữ, nhưng là hắn cũng thực cổ quái mà có thể nghe hiểu trong đó ý tứ. Đối diện phía bên phải phương mở miệng người ta nói chính là 2332 hào, ngươi lần này ra ngoài tìm được rồi mấy cái đặc thù năng lượng tràng. Đặc thù năng lượng tràng, trong lời nói lộ ra tin tức làm Thẩm Thanh Thành tinh thần rung lên. Hắn lập tức vứt bỏ những cái đó có không tập trung lực chú ý cẩn thận nghe xong lên. Thế cái thứ nhất người nói chuyện lúc sau thực mau lại vang lên đạo thứ hai thanh âm. Hẳn là chính là cái kia 2332 hào. Hắn ở Thẩm Thanh Thành bên tay trái nói, không nhiều lắm, chỉ phát hiện ba cái còn không nhiều lắm. Phía trước người cực kỳ hâm mộ nói, xem ra ngươi lần này kết toán lại có thể lấy không ít trích phần trăm mơ siêu không nhất định. Còn phải đợi bọn họ dò xét quá năng lượng cường độ mới biết được 2332 hào nói. Nhưng hắn hắc hắc cười nhẹ thanh âm thuyết minh cái này con số thật sự không tính thấp. Xem ra cái này chủng tộc người cũng thực khiêm tốn, sao? Thẩm Thanh Thành nghĩ thầm, bất quá hắn bên tay trái người là 2332 hào. Kia hắn chẳng phải là 2333 hào. 2333, này đoạn đối thoại tựa hồ mở ra đường hầm nói cái kẹp. Tiếp theo những người khác cũng mở miệng hàn huyên lên, nói đơn giản là năng lượng tràng sự. Ngươi hỏi ta tìm được rồi mấy cái, ta hỏi ngươi tìm được rồi mấy cái, nhiều dẫn người hâm mộ, thiếu cũng có người ra dáng ra hình mà cổ vũ, tóm lại trong không khí tràn ngập plastic hương vị, cuối cùng Thẩm Thanh Thành chính mình cũng không có thể tránh được bị hỏi vận mệnh. Bên tay trái 2332 hào hỏi hắn tìm được rồi mấy cái. Hắn, ngô, nửa ngày không biết như thế nào trả lời. Hắn tượng nào đi biết tìm mấy cái, nhưng hắn lại không dám thuận miệng nói bậy, vạn nhất hắn ở chỗ này đãi thời gian còn trường, đến lúc đó con số không khớp khiến cho người khác hoài nghi làm sao bây giờ. Lại không nghĩ hắn ậm ừ làm 2332 hào hiểu lầm. 2332 hào đồng tình mà an ủi hắn. Không tìm được cũng không quan hệ, hạng mục còn ở chu bị giai đoạn. Lần sau còn có cơ hội, oa, này cũng không phải là ta nói. Đã tự mình não bổ trả lời vấn đề còn lộ ra tân manh mối. Cái này 2332 hào thật là quá săn sóc. Thẩm Thanh Thành vì đối phương thiện giải nhân ý lộ ra hữu hảo mỉm cười. Tuy rằng cách mặt nạ cũng không biết đối phương có thể hay không tiếp thu đến hắn chân thành tâm ý. Không bao lâu. Thẩm Thanh Thành thô sơ giản lược tính ra hạ đại khái không đến 10 phút bộ dáng. Đội ngũ, ăn cơm kết thúc, phím ánh huỳnh quang ống mềm thống nhất từ sau eo chỗ bóc ra. Mỗi đến lúc này hắn liền phá lệ tưởng niệm lục thích. Nếu là lục thích ở chỗ này, khẳng định có thể chuẩn xác mà nói cho hắn thời gian qua bao lâu. Thẩm Thanh Thành vị trí ở vào đội ngũ trung gian, không cần suy xét kế tiếp nên làm cái gì. Bởi vậy rất là thuận lợi mà đi theo đại bộ đội tiếp tục đi tới rời đi, nhà ăn. Đường hầm cuối là một cái thông đạo một khác đầu liên tiếp một cái càng thêm trống trải không gian. Ở Thẩm Thanh Thành xem ra đây là một cái trống rỗng kiến trúc. Bên trong bãi đầy quan tài dường như hình vuông vật chứa. Sau đó phía trước đội ngũ người liền bài đội từng bước nằm vào quan tài. Đến phiên trình tự sau nằm tiến quan tài Thẩm Thanh Thành tâm tình phức tạp. Trăm triệu không nghĩ tới hắn sau khi chết lần đầu tiên nằm quan tài thế nhưng là dưới tình huống. Như vậy, không thể nghi ngờ, cái này nho nhỏ vật chứa chính là phòng ngủ. Xanh trắng đan xen quan tài cái ở phía trên khép lại. Đem đại bộ phận nguồn sáng ngăn cách bên ngoài. Không gian nhỏ hẹp tối tăm mơ siêu, hắn muốn ở chỗ này giả bộ ngủ sao? Vẫn là chỉ cần nằm tiến vào, quá trong chốc lát liền sẽ tự động ngủ. Thẩm Thanh Thành suy xét một lát muốn hay không chờ mọi người ngủ sau đi ra ngoài tìm xem những người khác, khác phó bản đã đóng cửa. Lục Thích bọn họ hẳn là cũng vào được nơi này mới đúng. Ở hắn do dự khi, khép lại quan tài cái một lần nữa mở ra. Thẩm Thanh Thành sửng sốt, sao lại thế này, ngủ thời gian cư nhiên so ăn cơm thời gian đoàn. Nhưng mà bên ngoài hoàn cảnh lại không phải mới vừa rồi dày đặc thùng đựng hàng phòng ngủ. Trực giác nói cho Thẩm Thanh Thành hắn lúc này đang ở một trận chạy trong phi thuyền. Hắn đứng ở chủ điều khiển, tiếp thu bốn gã thuộc hạ hội báo công tác, đối diện bốn người ăn mặc hắn phía trước xuyên ngân bạch chế phục. Mà hắn trên người còn lại là hắc màu xám trang phục. Ngực phải treo biển hành nghề viết đánh số 1001. Một người thấy không rõ diện mạo thuộc hạ nói. Trưởng quan, chúng ta sắp đi trước đặc thù năng lượng chàng tự hào vì 12.345. Dự tính còn có 2 cái vũ trụ ngày đến, vì thế Thẩm Thanh Thành liền ở trên phi thuyền đãi 2 ngày. Cùng phía trước quan tài cái khép lại mở ra liền thay đổi cái địa phương bất đồng. Lần này hắn thật sự ở trên phi thuyền vượt qua 2 ngày thời gian. Đói bụng liền đi tiểu sân khấu thượng nạp điện, mệt nhọc liền đi trong quan tài ngủ. 2 ngày sau, ở hắn ngủ khi một người thuộc hạ tới gõ khai hắn quan tài cái. Nói cho hắn mục đích địa tới rồi. Phi thuyền ngừng ở một viên bao phủ màu xanh lục đám xương trên tinh cầu phương. Mở ra ẩn thân công năng sau, có thể dễ dàng mà tránh thoát chung quanh mấy chục viên vệ tinh giám sát. Thuộc hạ 11 số 11 tiến lên vì Thẩm Thanh Thành mở ra hình chiếu bình. Quang điểm đua thành hình chiếu bình liền hiện ra xuất lục sắc trên tinh cầu một khu nhà cao trung. Nội tình hình, Thẩm Thanh Thành hướng nào đó thuộc hạ ý bảo liếc mắt một cái. Đối phương kéo qua tới một chương huyền phù ghế dựa, hắn ngồi ở mặt trên nhếch lên chân bắt chéo, đôi tay giao điệp để tại hạ ba chỗ, lẳng lặng nhìn chăm chú hình chiếu bình thượng triển lãm nội dung. Đinh linh linh tương đương, chuông tan học tiếng vang lên. Nguyên bản không có một bóng người sân thể dục thượng dần dần nhiều rất nhiều ra tới thông khí giải. Sầu học sinh, 11 số 11 phóng đại trong đó người nào đó. Đó là ở khu dạy học trên hành lang, một cái ăn mặc lam bạch giáo phục học sinh cúi đầu vội vã chiều hành lang một đầu đi đến. Hành lang cuối là 2 gian WC, học sinh đi vào tiêu nam sinh tiểu nhân kia gian, ở hắn tiến vào sau, môn bị phanh, một tiếng đóng lại, tránh ở phía sau cửa người cùng mấy cái đã sớm chờ ở WC nam sinh biểu tình kiêu ngạo mà chiều sợ. Hãi rụt rè học sinh vây quanh đi lên. Học sinh run lên, rũ tại bên người đôi tay nắm chặt thành quyền, như là sợ hãi tới rồi cực điểm mơ siêu mà thấy một màn này Thẩm Thanh Thành lại ở thất thần. Hắn biến hóa tư thế dùng đầu ngón tay gõ cằm, ngô, thực cũ kỹ vườn trường bá lăng tình tiết a, phía trước là nghe ai nói quá đâu. Kéo ghế dựa 1112 hào tiếp nhận nhiệm vụ nghiêm túc vì hắn giảng giải. Nói, trưởng quan. Tự hào 12.345 đặc thù năng lượng tràng năng lượng trung tâm liền ở cái này sinh vật trên người. Hình chiếu bình thượng cúi đầu giáo phục học sinh bị họa thượng một cái đại đại hồng vòng. Hiện tại chuyện xưa đã tiến hành đến hắn bị người luân phiên xô đẩy một màn. Thẩm Thanh Thành dơ dơ lên ngữ điệu, vẫn là có chút không chút để ý, ân, ca ca không ở để N Thiên. Tưởng hắn, 1112 hào nói, trước mắt tự hào 12.345 năng lượng tràng năng lượng vẫn như cũ ở liên tục dâng lên. Còn chưa tới đạt phong giá trị, cho nên chúng ta khả năng yêu cầu ở chỗ này chờ đợi một đoạn thời gian, Thẩm Thanh Thành bất trí. Một từ, đem ánh mắt đặt ở hình chiếu bình trong hình, chẳng lẽ mấy ngày này hắn cũng chỉ có thể xem loại này phim truyền hình đều phóng nị phim cầu huyết. lúc 8 giờ sao? Trước kia phim Cầu Huyết lúc 8 giờ là mẹ chồng nàng dâu kịch. Hiện tại sửa vườn trường kịch, Kiều Ngạo giáo bá nhóm đem học sinh đẩy ngã ở trên mặt đất. Duỗi tay hướng này tắc muốn cái gì? Học sinh không ứng, một người liền ác liệt mà dùng chân dẫm lên học sinh tay. Một người khác cười xấu xa giải khai dây quần, ngoặc kép chấm hỏi, làm cái gì? Phải dùng kim thêu hoa đối hắn đôi mắt tiến hành vật lý công kích. Đúng lúc này ngã xuống đất học sinh không thể nhịn được nữa. Nảy sinh ác độc mà bò dậy đem mọi người đẩy ra. Thẩm Thanh Thành thấy hắn mặt sau rốt cuộc nhắc tới một tia hứng thú. Người này thế nhưng là Tần Vũ. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua. Dinh dưỡng dịch cùng bình luận. Sao sao người đọc Ly Mạc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc Kiếp Phù Du Đại Mộng. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc Tiểu Tán. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Ta Dù Lại Hỏng Rồi. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 20 người đọc Miêu Dẫm Bàn Phím. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc Hằng Ngày Chờ Đổi Mới. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Mạc Nguyên Quân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 39 người đọc Thanh Khanh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc C Ngạn Hy. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc 19 đêm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Mây Khói Yêu Nguyệt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Sao Trời. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Tiểu Tán. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 Võng. Võng, hết chương.